Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 728, bại gia tử cảnh giới. Trò chuyện một chút, đề tài đi tới trí tuệ nhân tạo người máy phía trên. Trầm Diệp Tặc cười nói, "Đúng rồi lão Giang, trước đó thời điểm ngươi có thể nói qua có cơ hội sẽ mang ta phát tài. Lần này công ty của các ngươi công khắc trí tuệ nhân tạo người máy kỹ thuật. Các ngươi ăn thịt, còn lại một bên góc viền góc canh thừa đồ ăn thừa. Có cái gì là ngươi không nhìn chúng? Thưởng huynh đệ ta ăn một miếng." Trí tuệ nhân tạo người máy. Giang Bác mỉm cười. "Khối này, ngươi đến chậm. Nếu như sớm nửa năm nói không chừng ta còn có thể giúp một chút ngươi. Nhưng bây giờ, nan đề cái kia giải quyết đều đã giải quyết. Phát tài khe hở có là có. Bất quá cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Hơn nữa còn dễ dàng hao tổn. Cho nên không đề nghị ngươi tiến vào cái này. Dạng này à, ai, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý." Nhưng nghe xong Giang Bác chính miệng nói, Trầm Diệp vẫn là không nhịn được có chút thất lạc. Hắn cười khổ nói, "Ta người này cũng là theo không kịp thời đại, cái gì đều kém người một bước. Lúc trước ngắn video đầu gió đến thời điểm, ý thức được, nhưng lại không có đi đầu tư. Hiện tại trí tuệ nhân tạo người máy khối này cũng là như vậy." Nghe được Trầm Diệp hối hận, Giang Bác vốn muốn an ủi cùng qua loa hắn hai câu. Nhưng trước mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng màu lam, lại lệnh hắn thoáng khẽ giật mình. Mở ra hệ thống nhìn một cái, Giang Bác lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ thấy trước mắt cái kia phiến hơi mờ trên màn hình, chính treo một chuỗi phấn khởi nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ bại gia tử cảnh giới. Một tên chắc tuyệt bại gia tử, mãi mãi cũng sẽ không thiếu tiền. Bởi vì hắn chẳng những có thể nhanh chóng dùng tiền, còn có thể nhanh chóng góp vốn. Mời ngươi thuyết phục Trầm Diệp hướng ngươi đầu tư. Khen thưởng 100 đến 20.000 tích phân. Ấm áp nhắc nhở, mỗi thuyết phục Trầm Diệp hướng ngươi đầu tư 100 triệu, ngươi thì có thể thu được 100 tích phân. Hạn mức cao nhất 20.000 tích phân. Một cái đối ứng 20.000 tích phân nhiệm vụ. Chậc chậc, không tệ a, theo trong nhiệm vụ cho đến xem. Giang Bác phát hiện cùng lúc trước lừa dối Trần Tuyết Phi tay không bộ 1 tỷ tiền tài là giống nhau tính chất. Bất quá, hiện tại Giang Bác cũng không thiếu cái kia vài tỷ mấy chục tỷ đầu tư. Trong tay hắn là có tiền, chỉ là hệ thống ra nhiệm vụ, tích phân khen thưởng còn không ít, vậy dĩ nhiên đến nghiêm túc đối đãi. Đóng lại hệ thống màn hình, Giang Bác ánh mắt chớp lên sau khi tâm lý đã có quyết đoán, nhìn về phía Trầm Diệp cười nói, "Tuy nhiên trí tuệ nhân tạo người máy khối này không đùa, nhưng là ta bên này còn có một cái cùng trí tuệ nhân tạo người máy không có kém bao nhiêu đầu tư hạng mục, ngươi có hứng thú sao?" Cùng trí tuệ nhân tạo người máy không có kém bao nhiêu hạng mục. Trầm Diệp ngẩn người, tiếp lấy mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. "Cái gì hạng mục? Lão Giang ngươi mau nói." Giang Bác chậm chậm phun ra hai chữ. "Pin, lithium hư không pin quảng bá." Đối với hắc cốt đầu mà nói đã được cho bắt buộc phải làm. Dựa theo Giang Bác nguyên kế hoạch, chỉ là hắc cốt đầu pin công ty một nhà là tuyệt đối không được. Còn phải đầu tư một nhà thậm chí là mấy nhà pin công ty cùng một chỗ làm lithium hư không. Chẳng những muốn đem pin ion lithium thị trường đều chiếm trước tới, còn muốn tiến một bước khai phát pin thị trường, để cái nghề này đột phá hiện hữu quy mô, lột xác thành ngàn tỷ cấp thị trường lớn. Chỉ có dạng này, hắc cốt đầu mới có thể tại sản nghiệp biến đổi bên trong sừng sững không ngã, đồng thời còn có thể kiếm được càng nhiều. Trước đó, Giang Bác dự định kéo Tiết Dịch Trạch, Tần Khải Toàn chờ Thượng Hải bản địa phú nhị đại tiến đến cùng một chỗ phát tài. Chỉ tiếc, bọn họ đối với hắc cốt đầu lithium hư không pin không tin lắm đảm nhiệm. đến mức đã lâu như vậy cũng không có tìm Giang Bác nói chuyện đầu tư. Nói thật ra, Giang Bác đối bọn hắn có chút thất vọng, bất quá, không có Tiết Dịch Trạch bọn người, bây giờ lại gặp phải một cái Trầm Diệp, đồng thời còn cùng nhiệm vụ tướng liên lụy. Vậy nói gì cũng không thể đem Trầm Diệp cái này gốc rau hẹ thả chạy. Nhất định phải cắt một cắt hắn. Pin, Trầm Diệp nhíu mày, nói ra, lão Giang, pin cái này ta hoặc nhiều hoặc ít có chút giải. Cái này sản nghiệp quy mô quả thật không tệ. Nếu như tương lai nguồn năng lượng mới xe hơi đại lượng thông dụng, thị trường phá cái ngàn tỷ không nói chơi. Nhưng vấn đề là lão đầu nhà ta trước đó ném qua mấy tỷ đi làm phát triển nghiên cứu. Nhưng sau cùng may mà lông đều không thừa a. Nhà ngươi đầu mấy tỷ làm phát triển nghiên cứu, sau đó thua lỗ. Giang Bác cười cười, không sai. Từ đó về sau, lão đầu nhà ta thì đối pin cái này tuyệt vọng rồi. Ngươi bây giờ để cho ta theo ngươi đầu tư pin hạng mục. Khụ khụ. Khác không phải đang lừa dối ta, đùa giỡn a? Trầm Diệp chê cười nói. Giang Bác hơi bĩu môi, khinh miệt nói, lừa dối ngươi. Trầm Diệp a, Trầm Diệp, ngươi đối điều tra của ta cũng không thiếu đi, ta là loại kia lừa dối người người sao? Trần Tuyết Phi cô nàng kia biết a, trước đó trong nhà nàng người cũng nói ta lừa dối nàng, hố nàng, nhưng kết quả đây. Nàng cùng ta ném cái kia hai cái hạng mục, năm ngoái chỉ là phân hoa hồng thì có 18,4 tỷ. Chụp thuế cũng có 14,7 tỷ sạch cá nhân thu nhập. Chính ngươi thật tốt tính toán, trong tay nàng những cái kia cổ phần giá trị bao nhiêu tiền. Dựa theo phân hoa hồng lật cái gấp 5-6 lần, giá trị cái 100 tỷ không quá phận a. Cô, Trầm Diệp nuốt nuốt nước bọt. Trong mắt trừng đến sắp lồi ra tới. Trần gia nha đầu kia, phân hoa hồng có 18,4 tỷ, sạch thu nhập 14,7 tỷ. Ngoạn tao, nếu như Giang Bác nói là thật, cái kia Trần Tuyết Phi trong tay cổ phần, đừng nói là 100 tỷ, coi như ra giá 200 tỷ chỉ sợ cũng có rất nhiều người nguyện ý mua a. Theo Trầm Diệp biết, Trần Tuyết Phi lúc trước theo Giang Bác ném tiền, tuyệt đối không cao hơn 2 tỷ, mà bây giờ, giá trị 200 tỷ, lấy ước làm đơn vị đầu tư, ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, thì thực hiện gấp trăm lần tăng giá trị tài sản. Nãy nãy cái chân, Giang Bác đầu tư hạng mục, như thế kiếm tiền sao? Hắn không phải là đang gạt ta à? Ánh mắt kịch liệt chớp động. Trầm Diệp đang cân nhắc Giang Bác nói lời nói đáng tin trình độ. Giang Bác đại khái cũng minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng. Không đợi hắn làm nhiều suy nghĩ, liền cười nói, ngươi đại khái cho là ta là tùy tiện nói con số. Lừa gạt ngươi à? Không có, Trầm Diệp lắc đầu, không quản ngươi có đúng hay không nghĩ như vậy, ta đều có thể minh xác nói cho ngươi. Ta phía trên nói tới toàn là thật, ngươi có thể hoài nghi, nhưng là ngươi được rõ ràng ta không cần thiết lừa ngươi. Bởi vì ta coi như lừa ngươi, cũng nhiều lắm là để ngươi đầu tư cái mấy chục tỷ. Mà chút tiền ấy với ta mà nói, ta căn bản thì chướng mắt. Giang Bác thản nhiên nói, mấy chục tỷ ngươi còn chướng mắt. Trầm Diệp ra mặt co quắp một trận, kém chút khóc lên. Trầm Diệp ho nhẹ nói, cái kia lão Giang, chúng ta vẫn là trở lại pin khối này vấn đề lên đây đi. Khách quan giảng, ta đối pin khối này thật không coi trọng, bởi vì lão đầu tử nhà ta ở trên đây cắm qua bổ nhào. Mà lại pin ion lithium khối này thị trường, động lực pin cũng tốt, điện thoại di động pin cũng được, đều đã cơ bản bị Tesla, Lực Thần, Samsung. Những thứ này pin bá chủ đem khống nơi tay. Chúng ta nếu như lại đi làm, rất khó cùng bọn hắn chống lại, thậm chí đều không cần bọn họ xuất thủ nhằm vào. Nếu như không có siêu vượt bọn họ pin kỹ thuật, chính chúng ta liền sẽ bị thị trường đào thải, không có khả năng làm ra thành tích đến, càng đừng đề cập lợi nhuận kiếm tiền cái gì. Giang Bác cười thần bí. Người nào nói cho ngươi? Ta nói pin là pin ion lithium. Vậy ý của ngươi là? Trầm Diệp nao nao, tiếp lấy trước mắt phát sáng lên, vội vàng hỏi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.